Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 70. Bốn đạo thánh chỉ, tay trái tay phải, Tôn Tử cười to nói, không cần như thế phiền phức, chỉ cần bệ hạ một đạo thánh chỉ là đủ. Ô, Thẩm Long ngạc nhiên hỏi, Tôn Tử có gì diệu kế? Tôn Tử lời nói, từng hỏi thiên đường tu luyện thần đạo, hàng tỷ thần linh chấp trưởng quyền hành, quản lý hồng hoang, bọn hắn cho dù là phàm nhân, thu hoạch được thần vị cũng có thể một ngày phong thần. Thu hoạch được quyền hành, Thẩm Long gật đầu, lập tức ánh mắt tinh quang lóe lên, ừ một tiếng nói, thì ra là thế, cũng là ý kiến hay. Tôn Tử cười nói, không phải bệ hạ nghĩ không ra, mà là bệ hạ khắc nguyện ý nghĩ xong. Sau đó hắn nhìn xem chung quanh một đám hồng hoang đại năng. Nói ra, bần đạo lần này tính toán, còn xin chư vị thông cảm nhiều hơn. Nói xong, Tôn Tử nói với Thẩm Long, đã thần vị có thể thúc đẩy phàm nhân thu hoạch được thần quyền. Như vậy thì tại chư thiên vạn giới tuyển nhận lãnh binh người tài ba. Phong xá chiến thần thần vị, thu hoạch được lãnh binh quyền hạn, có thiên đình thần uy tương trợ, ít nhất cũng có thể chỉ huy thái ất kim tiên chiến đấu. Ta binh gia có thể dâng ra toàn bộ chiến trận, đến cung cấp chư vị giao lưu. Lúc này hồng hoang đại năng mới nghĩ đến Tôn Tử tính toán. Tôn Tử lúc này muốn đem chư thiên vạn giới vô song tướng tài đều phong thần. Sau đó khiến cái này chiến thần lãnh binh đánh trận. Cái này mặc dù là một đầu diệu kế, bất quá dạng này cũng là đem tất cả binh quyền đều giao cho thiên đình. Bọn hắn không thể không cân nhắc, bất quá nghe được binh gia tự nhiên đem tất cả chiến trận đều cống hiến ra đến. Có thể thấy được nó ý chí. Thẩm Long nhìn xem chung quanh chư thiên đại năng, tùy ý hỏi một câu nói, không biết chư vị định như thế nào. Hoàn toàn chính xác, không phải Thẩm Long nghĩ không ra điểm này, mà là Thẩm Long không dám nghĩ. Đây là phạm chúng nộ công việc, bất quá đã binh gia Tôn Tử đã nói ra, vậy sẽ phải tranh một chuyến. Chuẩn Đề lạnh nhạt nói ra, ta Phật môn cũng có vô song tướng tài, cũng là không tất yếu phiền phức thiên đình tướng lĩnh. Chuẩn Đề lời nói, liền đại biểu Phật giáo. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói ra, đạo môn cũng là có một ít vô song tướng lĩnh, không cần bệ hạ quan tâm, đạo môn nhất định sẽ không cản trở. Theo Phật đạo hai vị tiếng nói, Khổng Tuyên nhướng mày, lập tức giãn ra, hắn nhìn xem Thẩm Long muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra miệng. Bách gia chư tử nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên, tựa như thương lượng cái gì. Thẩm Long nhìn một vòng, trong lòng hiểu rõ, tùy theo Thẩm Long nói ra, chư vị không tất yếu lo lắng, đã chư vị môn nhân bên trong cũng có vô song tướng tài. Như thế rất tốt, chấm có thể làm chủ. Đại kiếp trong lúc đó, phàm là vô song tướng tài thu hoạch được tán thành, đều có thể tại thiên đình thu hoạch được lãnh binh quyền hạn, thu hoạch được chiến thần thần vị, nhục thân phong thần. Như thế quyết định cũng bất quá là vì trường thành thống nhất điều hành mà thôi. Tuyệt không hắn ý, làm đại kiếp vượt qua, hiệp nghị vô hiệu, bất quá lúc kia, chư vị binh tướng sẽ phải co rút lại, chỉ có thể thủ vệ chính mình trước cửa một đoạn. Tại cái này đại kiếp trong lúc đó, mặc dù thiên đình thu được trưởng khống toàn cục quyền hạn, bất quá cái khác chư thánh cũng là thu hoạch tương đối khá. Không đề cập tới Thẩm Long bản nguyên chi châu đối bọn hắn tăng lên. Cho dù là những thứ này vệ đạo sĩ, đều là một cỗ không nhỏ chiến lực, có thể đứng ở trường thành bên trên. Trên cơ bản đều là địa tiên tu vi. Những năm này ngũ phương thánh thú vì trường thành cung cấp 2 thành binh lực. Chủ thần hệ thống vì trường thành cung cấp 1 thành binh lực. Thiên đình vì trường thành cung cấp 3 thành binh lực. Còn lại 4 thành, trên cơ bản đều là chư thánh binh lực. Đối với Thẩm Long tới nói, dạng này phát triển quá nhanh, chư thánh tại đại kiếp trong lúc đó đạt được tiện lợi nhiều lắm, cho nên mới hình thành loại cục diện này. Thẩm Long ngẩng đầu lên nói, thiên đạo bên dưới lại là cân bằng. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Thẩm Long lại một lần nữa đề nghị, thiên đình nỗ lực nhiều như vậy thần vị, chư vị cũng chớ để hẹp hòi. Phàm là có trợ giúp chiến đấu thần thông, pháp môn, binh khí cùng trận pháp, đều cần phải cung cấp đi ra, mọi người cùng nhau tham tường. Đối với chúng ta tới nói, cũng là được ích lợi không nhỏ, công đức vô lượng, Hồng Quân cũng nói ra, đại kiếp thời điểm, nguy nan trong lúc đó, các ngươi chớ để do dự, chư thiên đại năng chỉ có thể đáp ứng, việc này có lợi có hại. Bọn hắn mặc dù dâng ra bí pháp, bất quá lại thu được công đức. Hơn nữa bọn hắn môn hạ nếu là có chiến tướng, tại cái này một cái món thập cẩm bên trong, có thể lịch luyện chiến tướng, vượt qua đại kiếp về sau, bọn hắn cũng có thể trọng dụng những thứ này chiến tướng, thống lĩnh trong môn đạo binh. Thẩm Long nhìn thấy mọi người đồng ý, đối với sau lưng nói ra, nghĩ chỉ chiêu cáo thiên hạ, chư thiên vạn giới triệu hồi vô song chiến tướng, phàm là có thống lĩnh binh tướng mới người có tài, đều có thể đề danh, từ chuẩn thánh, đại la kim tiên, đại la huyền tiên, đại la chân tiên, thái ất kim tiên, thái nhất huyền tiên, thái ất chân tiên, thiên tiên, mãi cho đến địa tiên, có thể chia làm cửu cấp, phàm là thống binh 10.000 người. Cho địa tiên nghiệp vị cùng pháp lực, phong hào chính cửu phẩm chiến thần, phàm là thống binh 100.000 người, cho thiên tiên nghiệp vị cùng pháp lực, phong hào chính bát phẩm chiến thần, phàm là thống binh 1.000.000 người, cho thái ất chân tiên nghiệp vị cùng pháp lực, phong hào chính thất phẩm chiến thần, phàm là thống binh 10.000.000 người, cho thái ất huyền tiên nghiệp vị cùng pháp lực, phong hào chính lục phẩm chiến thần, phàm là thống binh 100.000.000 người, cho thái ất kim tiên nghiệp vị cùng pháp lực, phong hào chính ngũ phẩm chiến thần. Ở trên chiến thần có thể hưởng thiên đình đồng cấp chính thần hương hỏa khí vận, ban cho hạ phẩm tiên binh, trung phẩm tiên binh, thượng phẩm tiên binh, cực phẩm tiên binh cùng thông linh tiên binh 1 kiện, cùng một phẩm cấp áo giáp 1 bộ. Mỗi một vị chính phẩm chiến thần đều lại tiếp tục từ phẩm chiến thần 1 tên. Có thể tự do lựa chọn. Khâm thử, Thẩm Long tiếng nói vừa dứt, một trương thánh chỉ từ hư không rơi xuống, bay đến Thái Bạch Kim Tinh trong tay. Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu đáp ứng, hóa ra một cái chấp niệm phân thân, đi thẳng đến thiên đình tuyên chỉ. Nghe Thẩm Long ý chỉ, chư thiên đại năng đều kinh hô. Thẩm Long lần này thế nhưng là đại thủ bút, không nói những thứ này phổ thông tiên binh, áo giáp, cái này thông linh tiên binh thế nhưng là tôn hầu tử kim côn bổng tồn tại. Đại la kim tiên cầm trong tay đều có thể vẫn dùng tới. Bất quá ngẫm lại cũng đương nhiên, có thể thống ngự 100.000.000 binh tướng tồn tại, vốn là nghịch thiên, dạng này ban thưởng mới đạt đến, đây là một phương diện. Chính là thiên đình phía dưới thần vị, cái này thế nhưng là trần trụi thịt mỡ a. Thiên đình hoàn toàn chính là bạch bạch đưa ra ngoài nhiều như vậy thần vị, đây đều là thiên đình tín ngưỡng cùng số mệnh a. Bất quá thiên đình thần vị cũng không phải tốt, cửu phẩm đến nhất phẩm, xuống tam phẩm tương đương với hạ vị thần, bên trong tam phẩm tương đương với trung vị thần, bên trên tam phẩm tương đương với thượng vị thần. Thống lĩnh 100.000.000 binh mã mới có thể có đến một cái trung vị thần vị. Có thể thấy được gian nan, Thẩm Long chính là ý thức được quá khó khăn, cho nên cuối cùng lại tăng thêm một câu. Chính phẩm chiến thần có thể lựa chọn bụi phẩm chiến thần. Bụi phẩm chiến thần không nhất định phải vô song tướng tài, chỉ cần phụ tá thường ngày quản lý loại hình liền tốt. Tôn tử nhìn thấy Thẩm Long coi trọng như vậy đề nghị của mình, trong lòng cảm kích, nói với Thẩm Long, bệ hạ đại đức, Bần đạo nơi này có toàn bộ chiến trận tư liệu, có thể phong thưởng chiến thần. Nói xong, trong tay hắn thả ra một cái ngọc giản. Từ xa nhìn lại liền thấy một vài bức sát khí, ngưng tụ thành vô biên sát khí. Tiếng la giết, tiếng gầm gừ, binh giáp va chạm thanh âm, bỏ mình tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Long cầm trong tay, có chút một chút, đem trấn áp xuống, sau đó cười nói ra. Tôn tử tín nhiệm, chấm thâm thụ, vừa rồi chấm chỉ là quy định thống tướng phong thưởng quy cách. Hiện tại hẳn là thống soái. Lập tức hắn nhìn nói với Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, nghĩ chỉ, một chương thánh chỉ rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trong tay. Ngón tay hắn thần bút, chờ lấy Thẩm Long thánh ngôn. Soái giả, vừa vậy, bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, chính là trong quân linh hồn. Không thể chủ quan, có thể cân đối điều hành 100.000 ngũ phẩm chiến thần người. Ban cho Đại La Chân Tiên nghiệp vị cùng pháp lực, phong hào chính tứ phẩm chiến thần, có thể cân đối điều hành 1.000.000 ngũ phẩm chiến thần người. Ban cho Đại La Huyền Tiên nghiệp vị cùng pháp lực, phong hào chính tam phẩm chiến thần, có thể cân đối điều hành 10.000.000 ngũ phẩm chiến thần người. Ban cho Đại La Kim Tiên nghiệp vị cùng pháp lực, phong hào chính nhị phẩm chiến thần. Ở trên chiến thần đều có thể hưởng thiên đình đồng cấp hương, hỏa cung phụng cùng đủ loại đãi ngộ. Ban cho hạ phẩm hậu thiên linh bảo, trung phẩm hậu thiên linh bảo, thượng phẩm hậu thiên linh bảo các một kiện, có thể tự do lựa chọn từ phẩm chiến thần. Khâm thử, Thẩm Long tấm thứ hai thánh chỉ phát ra. Rõ ràng so cái thứ nhất lớp 10 cái quy cách, cho nên tách ra tuyên đọc. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, sau đó lại một lần phân ra một cái chấp niệm hóa thân. Đến thiên đình tuyên đọc ý chỉ, những năm này Thái Bạch Kim Tinh đã tu thành chuẩn thánh trung kỳ, mà lại là tột cùng nhất cái chủng loại kia. Tùy ơi đều có thể chém ra đại đạo hóa thân, cho nên mới có thể dễ dàng đưa ra hai tôn chấp niệm hóa thân. Tấm thứ hai thánh chỉ phát ra, lại là một trận rối loạn. Đối với một cái nhị phẩm chiến thần đãi ngộ, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì áp lực. Thế nhưng là hiện tại thiên đình khẳng định không phải chỉ phong một cái chiến thần. Nhiều như vậy phong thưởng, cũng là một số lớn nỗ lực, cho dù là chư thiên đại năng chướng mắt những thứ này. Thế nhưng là cũng không thể không nói thiên đình nội tình thâm hậu. Đương nhiên, chư thiên thánh nhân nội tình không ai nói rõ được. Tam Thanh cùng Phương Tây đều là trung thiên thế giới thánh nhân. Về phần chư tử Bách Gia bọn hắn tiền thân thế nhưng là hỗn độn ma thần. Ai biết bọn hắn có cái gì chuẩn bị ở sau. Dù sao Thẩm Long là nhìn thấy Dương Mi Đại Tiên trực tiếp cho Hồng Quân 6.000 kiện tiên thiên. Linh bảo, khá lắm, ánh mắt đều không mang theo nháy. Tôn tử nhìn thấy Thẩm Long phong thưởng, ánh mắt biến đổi. Bất quá sau đó nhìn xem Thẩm Long cười khổ nói, bệ hạ phong thưởng cực kỳ phong phú, bất quá muốn đạt tới loại trình độ này, sợ là cũng không nhiều. Thẩm Long không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói, sóng lớn đái cát, ta chư thiên vạn giới người tài ba vô số, anh tài vô lượng, chẳng lẽ liền mấy cái chiến thần đều lấy không được? Nói như vậy ta Hồng Hoang coi là thật có thể diệt. Nghe được Thẩm Long lời nói, Tam Thanh lão tử cũng đưa qua một cái ngọc giản, thở dài một tiếng, nói với Thẩm Long, bệ hạ khẳng khái, bần đạo bội phục, ta đạo môn cũng là không thể không biểu hiện. Cái này trong ngọc giản chính là ta đạo môn trận pháp, thần thông còn có hậu bối con em nghiên cứu ra được bí pháp. Có lẽ có thể có chỗ viện trợ. Tiếp dẫn trong tay cũng ném đến một chương ngọc giản, lạnh nhạt nói ra, phương Tây diệu pháp vô lượng, nguyện ý ra một phần lực. A-di-đà Phật, Thẩm Long gật đầu ra hiệu, nhận lấy ngọc giản, chư thiên thánh nhân cũng muốn mở miệng. Tôn tử hỏi, bệ hạ phật thống tướng cùng thống soái, hiện tại còn có chính nhất phẩm quan chức, làm như thế nào phong thưởng? Thẩm Long gật đầu nói, chính ngũ phẩm có thể thống binh 100 triệu, chính nhị phẩm có thể thống binh 10.000.000 triệu, chính nhất phẩm cũng là muốn thống binh tỷ tỷ, cũng chính là 100 tỷ binh tướng mới được. 100 tỷ binh tướng, thiên đình nguyên lai một năm cũng bất quá 100 tỷ sản lượng. Loại nhân vật này phong làm thượng vị thần dư xài, dạng này một vị tướng lĩnh, có thể trấn áp một đoạn trường thành. Bất quá Thẩm Long làm khó, đại la kim tiên nghiệp vị cùng pháp lực, nếu là tại thiên đình chính thần bên trong, kia là chỉ có chủ thần mới được trao tặng, cái này trên bản chất là chiến thần, cho nên mới đề cao nhất giai chiến lực. Hiện tại Thẩm Long làm khó, cái này nhất phẩm liền muốn phong một cái chuẩn thánh tu vi. Tại Thẩm Long ở trong thiên đình, nếu là thượng vị thần tu thành chuẩn thánh, đó chính là siêu thoát rồi thiên đình thần đạo, lĩnh ngộ pháp tắc của mình, không cần bị hạn chế tại thiên đình hương hỏa, tiêu diêu tự tại. Nguyên lai Thẩm Long tấn thăng đại thiên thế giới thời điểm, hắn nghĩ tới đem thiên đình chư thần siêu thoát chi đạo lại cao hơn một ít, tỉ như chuẩn thánh. Bất quá hắn không nguyện ý khiến cái này chư thần không nhìn thấy con đường phía trước, không có siêu thoát hy vọng, cho nên mới không có sửa chữa. Có thể nói Thẩm Long nhất thời mềm lòng, vì chư thần lưu lại một đại sinh cơ. Hồng Hoang vũ trụ tiến vào cấp thứ tư thế giới, đến lúc đó tu thành 3.000 dặm đại đạo người tu đạo sẽ tầng tầng lớp lớp, mà thiên đình chư thần siêu thoát cũng biết biến thành đơn giản. Nghĩ tới đây, Thẩm Long đột nhiên muốn đem chư thần siêu thoát hạn chế cao một chút. Bất quá tùy theo từ bỏ, đã như vậy, vậy liền chỉ nói chiến thần siêu thoát hạn chế cao một chút đi. Nói xong Thẩm Long nói với Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch nghĩ chỉ, phong nhất phẩm chiến thần, nếu là có thể lãnh binh 100 tỷ, có thể đạt được nhất phẩm chiến thần phong hào, có thể tự chủ lựa chọn một vị từ nhất phẩm chiến thần, có thể đạt được chuẩn thánh nghiệp vị cùng pháp lực, ban cho cửu chuyển tiên đan 9 hạt, nhưng đến thiên đình lựa chọn một tôn tiên thiên linh bảo. Khâm thử, lần này Thái Bạch Kim Tinh không có chiêu. Tự mình đến Hồng Hoang tuyên đọc thánh chỉ, theo 3 tấm thánh chỉ tuyên đọc, trong nháy mắt thông qua Nam Thiên Môn truyền đạo chư thiên vạn giới. Truyền vang thiên hạ, mặc dù 100 tỷ binh tướng tướng lĩnh không có bao nhiêu, bất quá có thể thống soái 10.000 tướng lĩnh cũng là không ít. Thế gian tướng lĩnh trên cơ bản đều có dạng này tài năng. Giới hạn trong nhân tộc tầm mắt, nhân tộc nhiều nhất thống binh 1 triệu. Bất quá phong thần về sau, liền không nhất định, quân không nghe thấy hiện tại quan nhị gia bản thân liền có thể thống binh 100 tỷ. Quan nhị gia sở dĩ trở thành chủ thần, không phải là bởi vì thống binh tài năng, mà là hắn nghĩa tự vào đầu. Thân thể của hắn nỗ lực thực hiện, trình bày thiên địa đại nghĩa, nhân gian hiếu nghĩa, trung nghĩa vân, vân, mới phong thần chủ thần vị trí. Nghe Thẩm Long thánh chỉ, mặc kệ là thiên địa chúng sinh vẫn là chư thiên đại năng, đều cảm thấy Thẩm Long bỏ được đại thủ bút. Bọn hắn tự nghĩ không có như thế lòng dạ, trong lòng đều nghĩ đến, cái này có lẽ chính là đế vương lòng dạ. Còn có một loại thanh âm, bọn hắn nhìn thấy thiên đình tài phú, đây chính là thiên đình loại này cơ cấu vơ vét của cải thành quả. Thánh chỉ truyền thiên hạ, sau đó không lâu Thái Bạch Kim Tinh trở về, Thẩm Long quét mắt trường thành. Vừa rồi hắn chân ngôn một chữ không kém rơi vào trong tai của bọn hắn. Phấn chấn lòng người, theo chúng sinh đối với thần vị nhận biết, bọn hắn cũng dần dần hiểu rõ, mặc dù thần vị không có tiên đạo như thế tiêu dao, bất quá nhưng cũng an nhàn. Hơn nữa thần đạo không cần tu luyện, chỉ cần luyện hóa, sau đó lý giải chính mình quyền hành, mỗi một cái thiên đình phân phát quyền hành đều là một phương quy tắc hóa thân, theo bọn hắn đối với quyền hành lý giải, liền có thể thời gian dần trôi qua minh ngộ đại đạo. Đợi đến thượng vị thần, liền có thể siêu thoát. theo siêu thoát tỷ lệ không cao. Bất quá cùng tiên đạo tam kiếp cửu nạn cũng kém không có bao nhiêu. Cho nên hiện tại mới thật sự là thần đạo đại hưng. Nhìn xem từng chương khát vọng xúc động phẫn nộ khuôn mặt. Thẩm Long quay đầu nhìn về phía Hồng Quân hỏi. Hồng Quân đạo hữu, chấm như thế xử lý có thỏa đáng hay không? Hồng Quân trầm mặc một lát, sau đó lời nói, đại thiên, Hồng Quân tán thưởng chính là Thẩm Long chỉ đối chiến sẽ tiến hành siêu thoát áp chế. Đủ loại phong thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Theo Thẩm Long ba tấm thánh chỉ rơi xuống, lập tức càn khôn một mảnh sát cơ, làm cho người nghiêm nghị. Đây chính là thiên đế uy thế. Bất quá tại loại này sát cơ bên trong, Hồng Quân lại cảm nhận được an bình, cũng là dạng này vừa vặn phù hợp thiên đạo vận chuyển. Đối với ngăn cản đại kiếp là phi thường có giúp ích. Cho nên Hồng Quân mới không tiếc tán thưởng. Theo Hồng Quân tán thưởng, Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, thiếp thân cũng ra một phần lực đi. Nói xong nàng đem một viên ngọc giản cho Thẩm Long. Thẩm Long cái kia tới trong tay, mỉm cười, Dương Mi Đại Tiên sau đó cũng ném qua đến một viên ngọc giản. Sau đó trong nháy mắt, đang ngồi chư thiên đại năng đều hoàn toàn đem chính mình ngọc giản hiến đi ra. Rất sợ chính mình chậm một bước, Thẩm Long mỉm cười đều thu vào, đem bọn hắn đánh vào hư không, gia trì pháp ấn, nhìn xem hư không vô số ngọc giản. Đột nhiên Thẩm Long mỉm cười, sau đó nhìn Thái Bạch Kim Tinh, sau đó nhàn nhạt nói ra, Thái Bạch, nghĩ chỉ, chư thiên sinh linh im lặng, hôm nay thiên đế phát thánh chỉ có nghiện vẫn là sao thế? Thế nào vẫn chưa xong đây? Thái Bạch Kim Tinh trong tay lại một lần nữa xuất hiện một chương quyển trục. Bắt đầu nghiêng tai lắng nghe, năm đó Vu Yêu đại loạn, không rõ thiên cơ. Khiến cho thiên địa tan vỡ, hồng hoang thiên đình theo thời thế mà sinh, chấm may mắn mà thành tựu thiên đế vị trí, vì chúng sinh mưu phúc lợi. Thiên đình phía dưới, tổng lĩnh hồng hoang, vô luận là vu, yêu, người, thần, quỷ, Phật, ma đều tại thiên địa bên trong, bị quản chế tại thiên đình thiên quy luật trời, nhưng chấm mẫn chúng sinh, không đành lòng sát sinh. Là cố hồng hoang hơi có phân loạn, đều lấy lôi kéo làm chủ, thiên binh thiên tướng chủ trấn nhiếp chư thiên, giữ gìn thiên đình uy nghiêm, nhưng đại kiếp vào đầu, thiên đình không thể không tổ kiến quân bộ, xếp gọn quân bộ xây dựng chế độ, trước kia thiên đình thiên binh thần tướng đều thuộc về tại quân bộ, trước kia thần vị không thay đổi, đem cửu phẩm đăng từ chiến thần gia nhập quân bộ. Vì quân bộ chủ thể thần vị, có khác quân bộ nha môn, tại luật trời phía dưới chế định quân quy, quy phạm quản lý thiên binh thiên tướng, thụ lý quân bộ thiên binh thiên tướng thưởng thiện phạt ác. Với trời cung nội các thiết lập võ đạo ti, chủ quản khác định, khâm thử, theo tờ thứ tư thánh chỉ truyền đạt, đột nhiên Thẩm Long cảm nhận được hư không phiêu miểu, trong minh minh cảm ngộ xông lên đầu. Thẩm Long trong lòng minh ngộ, những năm này hắn một mặt là không nghĩ quản lý thiên đình. Một phương diện khác cũng là phòng ngừa thế lực khác nghi kỵ. Cho nên một mực ẩn nhẫn, toàn bộ thiên đình không có một cái nào võ tướng hệ thống. Quan văn ngược lại là rất nhiều, tạo thành âm dương không thăng bằng trạng thái. Hiện tại cái này một chương thánh chỉ, không chỉ có đạt được thiên địa phù hợp. Hơn nữa tự thân tâm tính cũng là càng phát ra thấu triệt. Tâm như gương sáng, có thể phản ứng chư thiên vạn giới. 3000 đại đạo, ngàn vạn pháp tắc, Thẩm Long nâng lên hai tay, nhìn chung quanh một chút, nói một câu, một văn một võ, hai tay đều muốn nắm, hai tay đều muốn cứng a. Câu này cảm khái, nói không hiểu thấu, chư thiên đại năng có minh ngộ. Có mơ hồ, bất quá bọn hắn đều nhìn Thẩm Long thân thể, càng thêm khó mà nắm chắc, hư vô mờ mịt, gần ngay trước mắt, thế nhưng là tựa như chân trời xa xôi, nhìn xem Thẩm Long, nhìn lại Hồng Quân, chư thiên đại năng cảm thấy, cái này một vị thiên đế, cùng đạo tổ khí tức càng ngày càng gần. Thẩm Long quỷ dị cười một tiếng, lơ đễnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.